Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 657, Tâm Tắc Đại Thần Thông Giả. Chỉ là rất nhanh, cái này sợi sáng chói không tưởng nổi đạo ánh sáng, liền bắt đầu thu liễm, liền tựa như nước chảy, cái kia bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đạo ánh sáng. Tại trong nháy mắt, liền thu liễm không còn. Tất cả đều ngưng tụ sau lưng Câu Trần Đại Đế. Một hồi vặn vẹo qua đi, cái kia sáng chói đạo ánh sáng từng bước ảm đạm, vô tận phù văn thần bí tùy theo diễn sinh. Cũng không lâu lắm, đạo quang liền hoàn toàn biến mất, mà một cái toàn thân từ tiên thiên phù văn tạo thành sông dài, thì là thay thế thần vị trí, lơ lửng sau lưng Câu Trần Đại Đế, chìm chìm nổi nổi, kia là đại đạo Trường Hà. Câu Trần Đại Đế đại đạo biến thành, có tới hơn 3.000 dặm, đại biểu cho Câu Trần Đại Đế hỗn nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Không sai, chính là tam trọng thiên, tại hậu thiên khí vận, cùng với Câu Trần Đế vị, nhân tộc khí vận viện trợ phía dưới. Câu Trần Đại Đế một khi đột phá, là được hỗn nguyên tam trọng thiên tình trạng, đây chính là có được nghiệp vị chỗ tốt, không đột phá thì thôi, vừa đột phá. Là được vượt cảnh giới đột phá, người bình thường ao ước không tới. Ầm ầm, đại đạo Trường Hà trùng trùng điệp điệp, rõ ràng chỉ cần 3.000 năm dặm hơn dài, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng khổng lồ cảm giác. Tựa như thiên địa chi kiều, xuyên qua toàn bộ thiên địa, tràn ngập ra vô tận uy nghiêm. Rầm rầm, đột nhiên, đại đạo Trường Hà động, vô tận tiên thiên phù văn lưu động, tựa như nước chảy. Phát ra rầm rầm tiếng vang, đánh vỡ thiên địa yên tĩnh. Sau đó, tựa như thứ gì bị đánh vỡ, thiên địa lần nữa khôi phục lưu động, thời không không tại ngưng trệ, quy tắc cũng bắt đầu khôi phục vận chuyển, hết thảy đều khôi phục như thường. Ầm ầm, mà liền tại thiên địa khôi phục bình thường nháy mắt, vòm trời phía trên, đếm mãi không hết đại đạo cùng quy tắc đồng thời hiện lên. Hướng phía Câu Trần Tinh hội tụ, một người thành đạo, vạn đạo đến chúc, đây là thành đạo tiêu chí. Cơ hồ là đồng thời, một đạo mông lung thân ảnh hiện lên ở chúng sinh trước mắt. Thần sừng sững tại thiên địa đỉnh, rõ ràng bất quá thường nhân lớn nhỏ, lại làm cho người ta cảm thấy thiên địa bát ngát cảm giác. Liền tựa như, thần là đạo hóa thân. Không đúng, không phải là đạo hóa thân, cũng không phải đạo vật dẫn. Mà là, thần chính là đạo, tán dương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, vô cực vô lượng, tán dương Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, vô cực vô lượng, tán dương Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, vô cực vô lượng, ngoặc kép, cơ hồ là không tự chủ được, chúng sinh nhịn không được đối với Câu Trần Tinh quỳ bái, cũng miệng tụng ca ngợi từ, sau đó, ngay tại chúng sinh bái xuống không lâu. Giữa thiên địa, chợt có thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng dị tượng hiển hiện, cũng có vô cùng vô tận tường thụy khí tràn ngập. Có thể nói, theo Câu Trần thành đạo, toàn bộ Hồng Hoang giữa thiên địa, đều tràn ngập một loại mừng rỡ bầu không khí. Đây là thiên đạo đối với Câu Trần Đại Đế chúc phúc. Câu Trần Đại Đế thành đạo, khắp trốn mừng vui, đây cơ hồ là sánh vai thánh nhân đãi ngộ. Mà thân là thiên địa chí tôn, tiên thiên kiếm tổ, nhân tộc thánh hoàng, hậu thiên đạo tổ, cùng với đại đạo tôn Câu Trần Đại Đế. Có tư cách này, nếu ngay cả thần tại thành đạo thời điểm, thiên địa không dành cho lời chúc phúc, cái kia lấy Hồng Hoang thiên địa lớn, lại có ai có tư cách này, tại thành đạo lúc đạt được thiên địa chúc phúc đâu. Dù sao, thân phận của Câu Trần Đại Đế, nói theo một ý nghĩa nào đó. So với thánh nhân, tới càng thêm tôn quý. Không nói khác, riêng là đại đạo tôn ba chữ, là đủ khiến cho thân phận của Câu Trần Đại Đế, sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh điểm nhất, được hưởng chúng sinh cúng bái. Câu Trần, thành đạo, bị nhân tộc động tĩnh đánh thức đám đại thần thông giả. Kinh ngạc nhìn Câu Trần Đại Đế thành đạo, trong lòng cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng là một câu cũng nói không nên lời. Dù là biết rõ Câu Trần Đại Đế bất cứ lúc nào cũng sẽ thành đạo. Lòng của mọi người bên trong từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi một màn này chân chính phát sinh lúc, như trước vẫn là cho hồng hoang đám đại thần thông giả. Mang đến rung động thật lớn, cho dù là Tử Vi đại đế thành đạo, cũng không cho đám người mang đến như thế lớn rung động. Tại loại rung động này phía dưới, là được bởi vì câu Trần đại đế thành đạo, dẫn đến cái kia hạn chế các thần đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên bình cảnh. Bắt đầu xuất hiện buông lỏng tình huống, các thần cũng không đoái hoài tới xem xét, hết thảy chỉ vì, thành đạo chính là câu Trần. Cái kia xuất từ nhân tộc thiếu niên, tử thần thị, cùng Tử Vi đại đế không giống. Tử Vi đại đế theo hầu thâm hậu, hồng hoang cơ hồ không có kẻ ngang hàng. Chính là Tử Vi tinh dựng dục vĩ đại thần minh, cùng thiên đạo đồng tông. Hào bàn cổ chi thần, là thuần túy nhất bàn cổ chính tông. Loại nhân vật này, là chú định thành đạo tồn tại. Không cần nói lấy được bao lớn thành tựu, cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Nhiều nhất chỉ là cảm khái một câu, bàn cổ di trạch, khủng bố như vậy, tương phản, nếu là loại nhân vật này không cách nào thành đạo, cái kia mới thật để cho người ngoài ý muốn, là cho nên, coi như Tử Vi đại đế chỉ dùng không đến 10 triệu năm thời gian thành đạo, đám người cũng không biết cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, mà lại, từ Tử Vi đại đế cùng câu Trần đại đế giao hảo trong chuyện này, liền có thể nhìn ra. Tử Vi đại đế sớm tại vô số năm trước kia liền đã tồn tại. Chỉ là trở ngại đế tuấn uy hiếp, chậm chạp không hề lộ diện thôi. Gì đó tại thiên địa đại kiếp lúc sinh ra, bất quá là gạt người trò xiếc thôi. Ai nào biết, thần trốn ở vụng trộm tu luyện bao nhiêu năm. Cho nên, gì đó chỉ dùng không đến 10 triệu năm thời gian liền thành đạo. Loại lời này cũng liền chỉ có thể lừa gạt một chút không có kiến thức tồn tại thôi. Đại thần thông giả chân chính, là không có một người tin. Có thể câu Trần đại đế không giống, kia là thật tại các thần dưới mí mắt trưởng thành vĩ đại tồn tại. Từ nhân tộc sinh ra đến bây giờ, cũng mới bất quá hơn ngàn vạn năm, mà thân là 10 đời nhân tộc đứng đầu phong tử thần. Từ nó đạp lên con đường tu luyện bắt đầu tính lên. Tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 triệu năm, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, người ta chẳng những cái sau vượt cái trước, càng là trước các thần một bước thành đạo, đem các thần xa xa bỏ lại đằng sau, còn xa siêu một mảng lớn. Cùng hắn so sánh, các thần quả thực có thể nói là không sống mấy trăm triệu năm. Mà lại, nhất khiến hồng hoang đám đại thần thông giả không thể nào tiếp thu được một điểm. Là phong tử thần xuất thân, như phong tử thần là hỗn độn ma thần chuyển thế, hoặc là gì đó theo hầu thâm hậu đồ vật hóa hình ra. Cái kia thần lấy được bây giờ thành tựu, tất cả mọi người có thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác. Phong tử thần là hậu thiên sinh linh xuất thân, dù là thần là hồng hoang cái thứ nhất hậu thiên sinh linh, đó cũng là hậu thiên sinh linh, tại tiên thiên thời đại. Thần liền tiên thiên sinh linh đều kém xa tít tắp, chớ nói chi là tiên thiên thần ma, cùng với phía trên tiên thiên thần thánh, một cái tại các thần trong mắt hèn mọn vô cùng, thậm chí là liền sâu kiến cũng không bằng sinh vật, lại tại trong thời gian rất ngắn, lấy được so các thần càng thêm chói mắt thành tựu, tại phong tử thần trước mặt, luôn luôn tự nhận không kém ai đám đại thần thông giả, lần đầu cảm thấy chính mình không bằng đối phương. Ở trong đó cực lớn chênh lệch cảm giác, nhường ngày bình thường quen thuộc cao cao tại thượng đám đại thần thông giả rất khó thích ứng, cái kia bôi không cam lòng, thật sâu nhói nhói các thần tự tôn, khiến cho các thần khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Bất quá, không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, theo câu Trần đại đế thu liễm lại khí thế của tự thân. Thiên địa dị tượng cũng theo đó kết thúc. Cái kia cỗ trấn áp trên trời dưới đất uy nghiêm, cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, đều tiêu chí lấy câu Trần đại đế vững chắc cảnh giới. Ai, đừng xoắn suýt, câu Trần đại đế thành đạo kia là người ta bản thân, cũng là người ta cơ duyên, không có gì tốt ao ước. Huống chi, thần thành đạo đối với chúng ta đến nói, cũng là một chuyện tốt. Bần đạo cảm giác, theo câu Trần đại đế thành đạo, cái kia nằm ngang ở chuẩn thánh cảnh giới cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới giới hạn. càng ngày càng mơ hồ. Có lẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể thành đạo. Đến cùng là sóng to gió lớn thấy nhiều. Đi qua ngắn ngủi thất thố qua đi. Đám người rất nhanh liền một lần nữa ổn định đạo tâm. Cũng có chút tăng lên. Khiến cho lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Sau đó, đám người thu hồi phức tạp cảm xúc. Lấy một loại bình thản tâm thái. Hướng vô ngần tinh không bay đi. Tốt chúc mừng Câu Trần Đại Đế thành đạo. Mà liền tại đám người động thân đồng thời. Câu Trần Đại Đế cùng Nam Cực Đại Đế đồng thời động thân. Không giống chính là, một cái là hướng vô ngần tinh không bên ngoài đi tới. Một cái thì là tiến về trước vô ngần tinh không. Cùng lúc đó, trong hồng hoang, biến số lại sinh. Theo Câu Trần Đại Đế thành công thành đạo, nhân tộc khí vận dần dần biến mất. Sông dài vận mệnh cũng biến mất theo không gặp, mà không cả hai trấn áp. Cái kia thuộc về nhân tộc khí thế. Lại không che lấp, sáng loáng bại lộ tại thiên đạo bên dưới. Nhân tộc cương vực bên trong, 36 đạo duy nhất thuộc về Đại La Kim Tiên khí tức. Cùng với lấy vạn mà đếm Thái Ất Kim Tiên khí tức. Không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ầm ầm, khí tức kinh khủng bốc lên. Từ nhân tộc cương vực bên trong sông lên tận trời. Khuấy động vô biên gió mây. Là được liền thiên đình. Đều bị cỗ khí thế này rung chuyển lay động mấy lần. Có thể thấy được nó uy. Khá lắm, cường đại như vậy lực lượng. Trực tiếp bạo phát đi ra. Đừng nói là siêu việt kim tiên. Quả thực có thể nói là có thể so sánh chuẩn thánh cường giả. Nhân tộc cử động lần này không thua gì khiêu khích thiên đạo. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại nhân tộc khí thế bại lộ một khắc này. Ngày đó cùng chỗ va chạm. Biển pháp tắc tựa như là bị chọc giận, ầm ầm chấn động, vô biên pháp tắc quét ngang ra, như muốn trấn áp hết thảy. Rầm rầm, tựa như xích sắt run run thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Sau đó, liền gặp biển pháp tắc bên trong, từng đạo tiếp dẫn thần quang rủ xuống, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, bay thẳng nhân tộc đi. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Không kịp nhân tộc cao thủ có phản ứng. Cái kia tiếp dẫn thần quang hóa thành trật tự thần liên. Liền đã vượt qua vô tận hư không. Đi vào nhân tộc cương vực. Một cái quấn ở nhân tộc cao thủ trên thân. Đem nó một mực khóa lại. Đón lấy. Liền gặp từng đạo thần quang lấp lóe. Cái kia được thần quang cuốn lấy nhân tộc cao thủ. Thình lình không thấy bóng dáng. Nhưng là được đến thiên giới đi. Không cần một lát. Nhân tộc cao thủ liền đã biến mất hơn phân nửa. Bất quá, có người phản ứng chậm. Tự nhiên cũng có người trái lại ứng nhanh. Sớm tại sông dài vận mệnh biến mất nháy mắt. Liền có người phát giác đến không đúng. Cơ hồ là bản năng. Liền hướng Chu Thiên Thần Điện bên trong phóng đi. Như thế, tại Chu Thiên Thần Điện che chở cho. Những thứ này nhân tộc cao thủ không có được thần quang cảm ứng được. Từ đó có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Nhưng chính là như thế. Như cũ có vượt qua 8 thành nhân tộc cao thủ. Bị cưỡng chế phi thăng tới thiên giới. Trải qua này một lần. Nhân tộc tại hồng hoang thế giới bên trên thực lực có thể nói là tổn hao nhiều. Được thần quang cưỡng chế tiếp dẫn đồng thời. Trên thân liền bị đánh lên thiên đạo lạc ấn. Mà có đạo này khác ở. Cho dù là áp chế thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp trở về hồng hoang thế giới. Bởi vì, có thiên đạo lạc ấn mang theo. Thế tất sẽ bị hồng hoang thế giới chỗ bài xích. Chỉ có đợi đến trong đó thiên đạo khí tức biến mất. Mới có thể quay về hồng hoang thế giới. Còn có một chút rất là trọng yếu. Đó chính là lạc ấn trên người thiên đạo khí tức sẽ biến mất. Nhưng lạc ấn bản thân lại sẽ không biến mất. Lạc ấn là có thể điệp ra. Trên thân điệp ra lạc ấn càng nhiều phía dưới, càng khó lấy tới gần hồng hoang thế giới. Đồng thời, làm lạc ấn tích lũy đến số lượng nhất định, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, thậm chí cả thiên phạt. Đây là thiên đạo dùng để phản chế tu sĩ một loại thủ đoạn. Để phòng ngừa tu sĩ tấp nập tại hồng hoang thế giới bên trên bại lộ thực lực. Muốn bộc phát một lần liền đi, quay đầu tại tới, kia là không thể nào. Thiên đạo chỗ trống không phải là tốt như vậy kim cương. Dám chui thiên đạo chỗ trống người. Nhất định sẽ trả giá đắt. Bởi vì, thiên đạo căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Phát hiện chỗ trống, bổ sung là được. Về phần lợi dụng sơ hở ngươi, tiện tay cũng liền đánh giết, là lấy. Dù là Chu Thiên Thần Điện bên trong, có thông hướng thiên giới thông đạo, những cái kia được thần quang tiếp dẫn đi nhân tộc cao thủ, cũng vô pháp thông qua những thông đạo này trở về. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn là như thế này. Bất quá, bọn họ cũng không cần trở về. Bởi vì, Hồng Hoang Thiên Địa đem nghênh đón nhân tộc 6 tôn thiên đế. Câu Trần Đại Đế, mọi người đều biết, Câu Trần Đại Đế chân chính thân phận là được nhân tộc thượng cổ thánh hoàng tử thần thị, đã từ thần tới làm thiên đế. Vậy những này vừa mới phi thăng tới thiên giới nhân tộc cao thủ, tự nhiên có đại triển quyền cước cơ hội. Đương nhiên, đại địa bên trên nhân tộc, dù là tổn thất 8 thành thực lực, vẫn như cũ có trấn áp toàn bộ hồng hoang thế giới lực lượng. Cái này cũng không khoa trương. Hiện nay nhân tộc, so với trước đó đâu chỉ cường đại gấp 10. Nói là gấp 100 lần, 1000 lần cũng không đủ. Thực lực như thế, dù là tổn thất 8 thành lực lượng, vẫn như cũ so với trước đó tới cường đại. Đã như vậy, không có đạo lý trước kia nhỏ yếu nhân tộc có thể trấn áp hồng hoang thế giới. Hiện tại càng cường đại nhân tộc không làm được đến mức này. Tốt, phi thường tốt, hiện tại nhân tộc, cuối cùng là có một tia hồng hoang đại tộc cái bóng. Thiên ngoại hỗn độn bên trong. Phong tử thần phát giác được nhân tộc biến hóa, trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng. Đương nhiên, thần dám như thế biểu hiện, tự nhiên là không sợ Tam Thanh đám người phát hiện thần cùng nhân tộc quan hệ. Bởi vì, Câu Trần thành đạo, thần xem như Câu Trần hảo hữu, thấy hảo hữu thành đạo, tự nhiên sẽ biểu hiện được 10 phần vui vẻ. Điểm này, ai cũng tìm không ra tật xấu tới. Mà cùng phong tử thần cao hứng không giống, Tam Thanh sắc mặt, xem như triệt để đen lại. Về phần tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, thì là ở một bên chế diễu. Lần này nhân tộc đại hưng, bởi vì tiên thiên hung thú kiếp, ma môn loạn, cùng với hỗn độn ma thần họa nguyên nhân, dẫn đến Tam Thanh mưu đồ, hơn phân nửa đều thành không. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói là tổn thất trọng đại. Không đúng. Phải nói là mất cả chỉ lẫn trai. Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ, mặc dù có tổn thất, nhưng tốt xấu, các thần hai người cũng riêng phần mình mò được một cái đế sư vị trí. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Gì đó đều không có mò được không nói. Tương phản, còn bồi đi vào không ít. Sớm tại Từ Tiêu Cung bên trong, đám người cũng đã nói xong, muốn đem đế sư vị trí cho phép cho Tam Giáo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.